vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Hạ Liên không dám nghĩ nhiều, sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian. Hoàng Như có thể quay về bất cứ lúc nào. Vì vậy, bố Hạ Liên vội vàng bế hai đứa trẻ lên. Hai đứa trẻ rất ngoan, cũng có thể là do chúng nhận ra ông ngoại, biết ông ngoại muốn đưa chúng đi gặp mẹ. Từ lúc ra khỏi phòng cho đến khi lên xe, suốt dọc đường, hai đứa trẻ đều không khóc lóc. Lên xe, bố Hạ Liên ôm chặt hai đứa trẻ. Hai tiểu bảo bối của ông nha, ngoan quá đi mất, rất giống mẹ các con. Bố Hạ Liên yêu thương nhìn hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ vẫn cười. Tài xế ở phía trước nhìn thấy, không khỏi nói, ồ, ông anh, là cháu gái song sinh à, nhìn mềm mại đáng yêu quá. Ông có phúc thật đấy. Bố Hạ Liên nghe vậy, nước mắt lưng tròng, đúng vậy, là cháu ngoại tôi đấy, nhà chúng tôi có phúc lắm. Tài xế không biết lời này của bố Hạ Liên còn có ý nghĩa sâu xa. Không biết hai cháu ngoại này là gia đình bọn họ tưởng đã mất may mà còn tìm lại được. Đến nhà bố mẹ Hạ Liên, tài xế thậm chí còn không lấy tiền của bố Hạ Liên. Nói là muốn lì xì cho hai đứa nhỏ. Bố Hạ Liên bế hai đứa nhỏ trên tay, như ý và tưởng niệm giống như cảm nhận được thiện ý của tài xế. Vậy mà còn hướng tài xế toét miệng cười. Tài xế bị nụ cười của hai đứa nhỏ làm cho tan chảy. Lại không nhịn được hâm mộ từ tận đáy lòng. Ông ấy nói, ông anh, có phúc thật đấy. Bố Hạ Liên gật đầu đồng ý, cảm ơn tài xế rồi chào tạm biệt ông ấy. Vội vàng vào nhà, cũng không dám nán lại bên ngoài quá lâu. Nhà họ Hạ, mẹ Hạ Liên vất vả lắm mới dỗ được Hạ Liên bình tĩnh lại. Hạ Liên vừa nghe thấy tiếng mở cửa, gần như lập tức bật dậy. Đứa nhỏ về rồi. Hạ Liên lập tức chạy ra ngoài. Mẹ Hạ Liên vội vàng đuổi theo. Tiểu Liên, con đừng đi, mẹ không đi nhanh được. Đứa nhỏ nói, nhà chúng ta làm gì có đứa nhỏ. Tuy nhiên, vừa chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng chồng. Ngay lập tức ánh mắt bà bị hai đứa nhỏ ông bế trên tay thu hút. Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy Hạ Liên, liền giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ngoại, đưa tay hướng về phía Hạ Liên, muốn quay về bên vòng tay mẹ mềm mềm thơm thơm. Hạ Liên vội vàng chạy đến, đón nhận hai đứa bé. Bố Hạ Liên không dám buông tay, sợ con gái vì quá kích động, lóng ngóng tay chơi làm rơi tiểu bảo bối. Cách chương.